Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thiến cũng cảm thấy lạ, bà tự nhận tay nghề nấu ăn của mình chỉ ở mức bình thường. Nhưng không hiểu sao hôm nay mùi thơm lại hấp dẫn đến vậy. Ngoài canh gà và khoai tây hầm gà, bữa tối còn có tôm sông xào, tỏi tây xào tiết gà, một đĩa cà tím xào riêng và cải thìa xào dầu hào. Đến giờ ăn, Thi Phong vừa nếm thử một miếng thịt gà đã phải trầm trồ. Mẹ, hôm nay tay nghề nấu ăn của mẹ tiến bộ hẳn. Món này ngon quá, thịt gà hầm mềm nhừ, chỉ cần cắn nhẹ là thịt và xương tự tách rời. Canh gà thì trong veo, thơm ngọt, không hề có chút mùi tanh nào. Giả Thiến cũng cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm, có lẽ do đồ Oanh Oanh mua tươi quá. Lúc mở túi ra, rau củ còn mọng nước, tôm sông thì nhảy tanh tách. Ông bà Thi gật gù khen ngợi không ngớt, ai cũng ăn rất ngon miệng. Sau bữa tối, Thi Phong về phòng, kéo Oanh Oanh chơi hai ván game. Cả hai mở kênh thoại, giọng nói mềm mại của cô bé vang lên trong tai nghe. Anh Phong, anh nghỉ sớm đi nhé. Dạo này em bận khắc bùa ngọc cho mọi người, khắc xong sẽ mang đến. Đeo bên người là được, có thể trừ yêu diệt ma, ma quỷ sẽ không dám đến gần. Thi Phong nhíu mày, cẩn thận hỏi, em gái, em thực sự hiểu về mấy chuyện này sao? Oanh Oanh đáp nhẹ nhàng, thật sự hiểu, còn nữa, mọi người đừng cá cược về Tháp Long Tuyền nữa. Bên dưới nơi đó thực sự có đại hung, bây giờ em chưa thể giải quyết thứ đó, cho nên mọi người đừng tự chuốc lấy họa vào thân. Thi Phong nghe vậy liền tò mò, bên dưới công trường đó thực sự có thứ gì sao? Có phải là rồng không? Oanh Oanh chậm rãi nói, không rõ lắm, bây giờ tu vi của em vẫn chưa đủ để nhìn thấu. Nhưng chắc chắn là một thứ rất nguy hiểm, tốt nhất là đừng đến đó. Thi Phong lười quan tâm đến mấy thứ tà môn tà đạo, chỉ hừ một tiếng. Biết rồi, vốn dĩ anh cũng chẳng có hứng thú với mấy chỗ đó, nếu không phải vì tiền thì ai muốn đến chứ. Giờ anh có tiền rồi, em gái muốn gì, cứ nói. Oanh Oanh bật cười, lắc đầu, không cần đâu, anh giữ tiền mà dùng đi, chơi xong ván này thì nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải đi học nữa đấy. Thi Phong suy nghĩ một lúc, định tự mình chọn quà tặng cho em gái, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi. Em gái, hôm nay em mua đồ ăn ở đâu vậy? Ngon quá trời, sau này để mẹ anh thường xuyên đến mua. Oanh Oanh cười cười, mua đại ngoài chợ thôi. Nếu anh thích ăn, mấy ngày nữa em mang đến cho mọi người một đống luôn. Đồ ăn trong động phủ của cô nhiều đến mức ăn không hết. Sau này cứ mang sang cho cậu mợ nhiều hơn một chút. Thi Phong cũng không khách sáo. Được đó, mang nhiều vào. Sau khi chơi xong một ván game, hai anh em tắt máy đi ngủ. Cách chương.